cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 53, kinh diễm xuất hiện thật cao điều 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tạ này, là thật tâm thực lòng, tuy nhiên các nàng biết rõ ý đồ của hoàng hậu này không tốt, nhưng là ân tình đem các nàng lôi ra khỏi vực sâu nhưng làm thế nào cũng gạt bỏ không xong, còn lần thiếu nợ này. Chỉ sợ là khó có thể hoàn lại, sau này liền tận lực dâng lên một phần. Sức lực non nớt a, các ngươi qua một thời gian ngắn hãy ra cung a, về phần lý do ta. Tin tưởng hoàng thượng hắn sẽ an bài thỏa đáng, nguyện cuộc sống các ngươi ở ngoài cung sẽ càng thêm đặc sắc, Hạ Như Thanh chỉ bảo rất nhỏ. Liền từ từ rời đi, làn váy di động theo bước tung bay theo gió, như nâng loại rồng bay phiêu giật lay động tâm. Nhưng mà cái chuyện sau đó giao cho Kỳ Lạc Hy xử lý, miễn cho đến lúc đó tổn hại đến mặt mũi của hắn, xem ra tại trong nội cung đây vẫn là muốn xử sự cẩn thận. Ngay tại thời điểm Hạ Như Thanh rời đi, thần sắc Kỳ Lạc Hy lập tức thay đổi, tựa hồ tại trong chớp mắt dung nhan tuấn mỹ liền bị bịt kín. Trong một tầng trong sạch, hắn hé mở môi băng, nghiêng con mắt đối với mấy phi tử này nói, tính tình của trẫm, các ái phi sẽ không phải không biết a, Ngọc phi. Người cũng ở trong nội cung đây chờ đợi không ít thời gian, về phần làm sao bây giờ, không cần trẫm chỉ đạo đi. Lời nói lạnh như băng lần nữa đánh tới, giống như vô số cái khoan nhỏ lạnh không giấu vết đâm về tâm của mọi người, đau nhức khó có thể bôi. Tiêu tan được, đế vương đã như thế a, đã quyết định rời đi, như vậy nên triệt để buông ra, lần từ cung này, chắc hẳn các vị gia phụ của các người chỉ sợ cũng là cao hứng hết sức rồi, xem ra hắn làm sao cũng là thời điểm về sau sẽ hưởng thụ bầu trời này. Kỳ Lạc Hy vẫn nhìn phi tử trước mắt, trong hai tròng mắt mới bày ra ánh sáng lạnh triệt nội tâm sợ hãi, hiện tại không thu quyền còn đợi khi nào. Không cần hoàng thượng nói, nô tỳ tự biết nên làm như thế nào. Ngọc Phi đứng dậy, trong mắt khẽ hồi phục, nàng không có nhìn Kỳ Lạc Hy, mà là xoay người mang chúng phi tử rời đi, muốn thu quyền sao? Ngọc Phi không khỏi cười khổ, thời điểm tiến cung lúc trước hoàng thượng không phải là coi trọng điểm này à, vừa rồi người tôn xưng là hoàng hậu chắc hẳn không phải thân phận. Tôn quý cũng là phú giáp thiên hạ, nhà giàu có trong thiên hạ, a bằng, không bạo quân lãnh huyết này, vì sao đối với nàng nhân nhượng sùng địch như thế, không có lợi gì, hoàng thượng hắn từ trước đến nay chắc là không để ý tới, huống chi đối đãi ôn nhu như vậy, chỉ sợ sau khi xa vào nghiện ôn nhu, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hôm nay cũng không phải là cầu xin rất tốt sao, chỉ mong tìm một người trong sạch cùng nhau trải qua cuộc sống bình thản. Cách chương.